Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2808. Chương 2808. Không là vấn đề. Hoàng Tông Minh gương mặt kia lúc này nhìn qua âm trầm, giống như tùy thời có thể ra nước tới. Đại trận bên ngoài đều tìm khắp. Đúng, tìm khắp, đều không có Khinh Hồng sư đệ tung tích. Tiểu viện tử cũng tìm không thấy. Tìm không thấy, vị này tới báo tin đệ tử, nơm nớp lo sợ, mỗi một câu nói đều muốn đánh cái rung động, lúc nào cũng có thể sẽ chết người a. Trong lòng của hắn sớm đã không biết thống mạ bao nhiêu lần. Khinh Hồng sư đệ a, chúng ta mấy người cùng ngươi không oán không cừu, trước đó thậm chí căn vốn chưa có tiếp xúc qua, ngươi vì sao muốn như thế hại chúng ta? Phanh, Hoàng Tông Minh nhịn không được, lại là một chân đạp tới. Cái này vị đệ tử trực tiếp ngang bay ra ngoài xa mấy chục thước. Lại cho ta đi tìm không thấy Khinh Hồng, các ngươi cũng không cần trở về. Cái này vị đệ tử bị một cước này đạp phun máu phè phè không ngừng. Nghe vậy cũng không dám lại nói nhảm, từ dưới đất bò dậy, thân hình lảo đảo tập tễnh mà đi. Nhìn tới, bọn họ về sau là không lại dùng Hồi Thiên Vân Tông Khinh Hồng sư đệ thuốc chày, bọn họ đâu còn có thể tìm tới. Tìm không thấy Khinh Hồng sư đệ, bọn họ tất cả đều phải chết, còn là cùng theo một lúc chạy trốn an toàn nhất. Hoàng Thiên Ao sắc mặt cũng khó nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phụ thân, chúng ta đối Khinh Hồng không tệ. Hắn dám làm ra loại này bội phản sư môn, loại này đại nghịch bất đạo sự tình." Hoàng Tông Minh âm ngoan nói: "Có lẽ là bởi vì lần trước sự tình, mang trong lòng oán hận a. Bất quá chỉ là quất hắn một số máu mà thôi. Hắn không phải không chết sao? Chúng ta càng không phải là không cho hắn bổ huyết. Xem ra chúng ta vẫn là quá mức nhân từ. Phát hiện hắn dược lư thể chất về sau, liền nên trực tiếp đem hắn nhốt lại." Hoàng Tông Minh trên mặt cũng mang theo nồng đậm hối hận. "Bất quá, hiện tại nói cái gì đều muộn." Hắn thở sâu, ngưng trọng nói: "Thiên trì, đại trận phá về sau, ngươi thì không nên đi vào, ở bên ngoài tìm chỗ an toàn giấu đi." "Phụ thân, không có thể tham gia loại đại sự này." Hoàng Thiên Ao không cam tâm, vừa muốn nói gì, Hoàng Tông Minh đã khoát tay nói: "Không có Khinh Hồng, tính mệnh của ngươi liền không chiếm được bảo hộ. Lần này kiếm các tất vong, không gánh nổi chó cùng rứt dậu, càng khả năng sẽ có xá đạo cảnh cao thủ không muốn sống truy sát ngươi xuất khí. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy, cũng giống như vậy, dù sao, kết cục người nào đều không thể cải biến." Hoàng Thiên Ao suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lời này mười phần có đạo lý, cũng liền không lại kiên trì. Hắn cũng rất sợ chết a. Vạn nhất thật có không muốn sống đỉnh phong cao thủ, ghi hận Thiên Vân Tông cho bọn hắn mang đến diệt môn chi hỏa, lại giết không Hoàng Tông Minh cái này kẻ cầm đầu, không phải muốn giết hắn mới có thể giải hận. Hắn thật bị chặt chết đến cái nào nói rõ lý lẽ đi. Mang theo một bụng phẫn hận, Hoàng Tông Minh tiếp tục canh giữ ở tây bắc phương hướng. Khả năng một hồi được nhiều giết mấy người mới có thể tiết ra hắn cái này một thân hỏa khí. Gió lạnh lạnh rung, Thiên Vân Tông một đám người tâm lại là hỏa nhiệt. Đợi đến lúc tờ mờ sáng, cái nào một tia tờ mờ sáng ánh sáng rốt cục xuất hiện tại trước mắt, bọn họ càng là kích động toàn thân phát run. Báo cáo trưởng môn, trận pháp lực lượng đã hạ thấp nhất, lúc nào cũng có thể biến mất. Trưởng môn, chúng ta bây giờ có thể thử nghiệm cưỡng ép phá trận. Trận pháp yếu đến loại trình độ này, không chịu nổi chúng ta nhiều như vậy xá đạo cảnh toàn lực nhất kích. Trưởng môn, phá trận đi. Hoàng Tông Minh lại là không chút hoang mang, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Không vội, hiện tại chúng ta muốn đỉnh phong thực lực, dù sao trận pháp sớm muộn đều sẽ phá. Thực lực, chúng ta mới có sức lực tru sát càng nhiều kiếm các kẻ xấu. Hoàng Tông Minh nói như vậy, người khác cũng không tiện lại xách ý kiến gì, chỉ có thể sốt ruột phóng thích thần thức, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trận pháp mỗi một tia biến hóa. Tại bọn họ chú ý xuống, kiếm các hộ sơn đại trận, cơ hồ là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy yếu. Giống như sau một khắc, liền sẽ tiêu tan theo gió. Lá vàng, lần này, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hình cao lâu, ta nhìn ngươi, ngày sau còn như thế nào ở trước mặt ta Diệu Võ Dương Oai? Hoàng Tông Minh chính muốn cuồng cười ra tiếng. Trong đại trận, bị coi như mắt trận trên ngọn núi, Khổng Thánh Thư tay đã sớm bị Lâm Thành Phi đặt ở một khối chỉnh chỉnh tề tề trên bàn đá. Quyển sách này cầm lên không phải rất nặng, lật lên, cảm giác cùng hắn trang giấy cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng là để lên bàn, mặc kệ lớn bao nhiêu phong, đều không thể để quyển sách này lật qua lật lại dù là một tờ. Để ở chỗ này giống như không phải sách, mà chính là một khối đá đồng dạng. Đã qua mấy giờ, Lâm Thành Phi cùng Lá Vàng cũng thủ tại chỗ này mấy giờ. Thế nhưng là, Khổng Thánh Thư tay không có động tĩnh gì, mắt trận cũng không có động tĩnh gì, đại trận càng là không có mảy may phản ứng. Cũng không đúng, đại trận vẫn là có phản ứng, mỗi phút mỗi giây đều đang yếu bớt lấy, đợi đến mắt trận linh khí tiêu hao sạch sẽ, kiếm các cùng Thiên Vân Tông ở giữa liền không còn có bất luận cái gì bình chướng. Tiền bối, người biện pháp này giống như không thế nào có tác dụng a. Lâm Thành Phi sầu mi khổ kiểm bắt đầu đậu đen rau muống. Đến cùng có hay không đáng tin cậy? Cảm giác còn không bằng dùng ta biện pháp. Lá Vàng trên mặt cũng có mấy phần xấu hổ. Hắn che miệng rõ ràng ho khan vài tiếng. Lại chờ chút, Lâm Thành Phi ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lại đợi lời nói, đại trận thì thật muốn phá. Thật đến một bước kia, chúng ta cũng không có vãn hồi cơ hội. Lá Vàng vuốt vuốt mái tóc, hết sức thống khổ bộ dáng. Không cần phải a, ta tuy nhiên chưa thấy qua loại này cấp bậc đồ vật, nhưng cũng là nghe nói qua, muốn dùng đạo tổ thiếp thân pháp bảo thôi động đại trận, cũng là đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ các ngươi nho ra đồ vật cùng đạo gia cách dùng không giống nhau? Lâm Thành Phi bờ môi động động, muốn chửi má nó, có thể nghĩ muốn Lá Vàng tu vi, đem đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về, sợ bị đánh, nhưng hắn thật sự là quá không đáng tin cậy a. Tiền bối, ta có thể trước tiên đem lời nói theo ngươi nói trước. Trận pháp nếu là thật sự không gánh nổi, ta sẽ không cùng các ngươi kiếm các cùng tồn vong. Đến thời điểm, ta sẽ tìm cơ hội mang theo ta bằng hữu chạy trốn. Ngươi đừng trách ta không coi nghĩa khí ra gì. Lá Vàng liếc nhìn hắn một cái, muốn đi thì đi, không cần đến có gánh nặng trong lòng. Ngươi vốn là cùng kiếm các không quan hệ nhiều lắm. Lâm Thành Phi trong lòng có mấy phần áy náy, nói cho cùng vẫn là không coi nghĩa khí ra gì a. Có thể cái này cũng không thể trách ta. Nếu như ta hiện tại là học đạo cảnh đỉnh phong, cái kia không cần có bất kỳ nghi vấn nào, khẳng định lưu lại cùng bọn hắn liều a. Hắn vừa mới chuẩn bị nói vài lời áy náy lời nói, Lá Vàng thì nói tiếp, dù sao ngươi lưu tại nơi này cũng không giúp đỡ được cái gì, chúng ta còn muốn ngược lại phân lòng chiếu cố ngươi. Phiền phức. Lâm Thành Phi thần sắc trì trệ. Ý gì? Chê ta quá yếu? Tiền bối, ngài lời này thì không đúng. Khác không dám nói, vòng đạo cảnh trung kỳ ta vẫn là có thể giết mấy cái. Cũng là bởi vì ngươi chỉ có thể giết vong đạo cảnh trung kỳ, cho nên mới không là vấn đề. Lá Vàng khoát tay nói, có thể chạy cứu chạy a. Đến thời điểm nếu như có thể lời nói, mang nhiều mấy cái kiếm các đệ tử ra ngoài. Ta nhớ được, hình đếm cùng trương thần bọn họ cùng ngươi quan hệ cũng không tệ a. người chắc chắn sẽ không mặc kệ bọn hắn sinh tử, đúng không? Chờ một lát, lại không đợi được Lâm Thành Phi đáp lại, Lá Vàng không khỏi một tiếng, hướng Lâm Thành Phi nhìn sang, đã thấy Lâm Thành Phi chính há hốc miệng ba, lộ ra một bộ tốt giống như gặp quỷ biểu lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.